Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, Bành Ưng tính toán. Bành Ưng đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn, cười ha ha, ta biết, vương gia là muốn biết rõ, ta tại vương gia bên người 15 năm, đến cùng là lúc nào gia nhập Ngự Phong Đường, có đúng không? Đúng. Đây là chỗ dạ tu độc hết sức kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, Bành Ưng hẳn không có cơ hội gia nhập Ngự Phong Đường mới là. Bành Ưng đã rời đến cây cột bên cạnh, có chút dựa vào nơi đó. Xem ra võ công tẫn phế với hắn mà nói quả thật có chút thống khổ. Chính là nói chuyện cũng là có chút thở dốc. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn lén gạt đi cũng không bao lớn ý nghĩa. Vương gia biết rõ ta trước kia danh tự là cái gì không? Bành Ưng hỏi. Dạ tu độc híp híp mắt, hắn tự nhiên biết rõ. Hoắc Minh Phi. Đúng, Hoắc là ta phụ thân họ. Năm đó phụ thân ta thân làm một phương quan phụ mẫu, mặc dù bất quá là thất phẩm quan tép diêu, lại là hoành hành bá đạo, tham ô không làm tròn trách nhiệm, lại trắng trợn cướp đoạt bách tính chi nữ làm thiếp. Đến mức bị năm đó hành tẩu giang hồ, bị bách tính xưng là hiệp sĩ một đôi vợ chồng giết đi. Ngay tiếp theo đem ta mẹ và em gái cho một khối liên lụy chí tử. Dạ tu độc mím môi trầm mặc. Xác thực, năm đó chuyện này chấn động rất lớn. Hoàng đế nghe nói có người giết mệnh quan triều đình, cũng là Long Nhan giận dữ. Lúc ấy liền hạ lệnh tra rõ. Không nghĩ tới như vậy tra một cái, lại tra ra Hoắc gia chịu tội trọng đại, dưới cơn nóng giận đem Hoắc gia cả nhà đều xung quân đi biên cương. Về phần đôi phu phụ kia có hay không tiếp tục bị bắt, nhưng lại không thấy đoạn dưới. Năm đó Bành Ưng, thân làm Hoắc gia duy nhất tử tôn, tự nhiên cũng ở đây xung quân trên danh sách, chỉ là chính hắn trốn thoát, không biết tung tích. Năm đó, hắn bất quá là 6-7 tuổi hài tử mà thôi. Năm đó ta trốn sau khi đi ra ngoài, đói khổ lạnh lẽo, cơ hồ phải chết đói tại ven đường. Không nghĩ tới gặp Ngự Phong Đường người. Người kia lúc ấy tựa hồ chức vị không thấp, nhìn ta gân cốt không sai, là cái luyện võ vật liệu, cảm thấy lấy sau có thể giúp Ngự Phong Đường hiệu mệnh, liền đem ta mang về. Ngự Phong Đường cũng mặc kệ ta là không phải tội thần chi tử, cũng không để ý ta là không phải đang lẩn trốn đào phạm. Bọn họ đối với mấy cái này nguyên bản là không sợ, nhưng lại đồng ý đem ta lưu lại, cũng bắt đầu huấn luyện ta. Chỉ là Ngự Phong Đường cũng không biết Bành Ưng kỳ thật dã tâm bừng bừng, học võ phía trên cũng nóng lòng cầu thành, cho đến đi tàng thư lâu bên trong trộm Ngự Phong Đường bí tịch võ công. Chuyện này đúng lúc bị lúc trước dẫn hắn trở về người kia biết rõ, hắn lập tức liền đi tìm Bành Ưng, để cho hắn đem thư giao ra, cũng tại chỗ đâm hắn một kiếm. Vốn cho là một kiếm kia đã mất mạng, hắn thậm chí đã đem Bành Ưng vứt xuống bãi tha ma bên trên. Không nghĩ tới, Bành Ưng lại còn có một hơi thở, được người cứu trở về. Hơn nữa người kia không biết là, Bành Ưng sớm đã đem bí tịch võ công lại chép một phần. Chỉ là, có bí tịch võ công, hắn lại không chỗ đặt chân. Cho đến hôm đó, trong lúc vô tình trên đường thấy được dạ tu độc bên người Văn Thiên. Văn Thiên mẫu thân cùng Bành Ưng mẫu thân là tỉ muội. Chỉ là xuất giá thời điểm, một cái đến phía nam, một cái gả đi phía bắc. Văn gia đến thế hệ này đã xuống dốc. Tại Văn Thiên vẫn là lúc rất nhỏ, liền gặp biến đổi lớn. Phụ mẫu đều chết ở ôn dịch bên trong. Lúc ấy Văn Thiên bị trong nhà hạ nhân hộ tống, một đường đi Hoắc gia, đi đầu quân Bành Ưng mẫu thân. Văn Thiên tại Hoắc gia ở một đoạn thời gian. Cái kia đoạn thời gian, Văn Thiên cùng Bành Ưng cũng làm quen, hai cá nhân cảm tình vô cùng tốt. Chỉ là không nghĩ tới, Hoắc cha người kia trong lòng nhỏ hẹp, không muốn đi nuôi một cái người rảnh rỗi, liền tìm kiếm nghĩ cách muốn đem Văn Thiên cho đuổi đi ra. Văn Thiên nguyên chính là một có cốt khí. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể nhìn đến di nương bởi vì chính mình càng ngày càng không nhận dượng chào đón, liền thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ rời đi Hoắc gia. cũng là hắn vận khí tốt. Hắn vừa rời đi không mấy ngày, Hoắc Trà liền bị giết. Về sau chuyển tới đế đô, bị Dạ Tu Độc nhìn trúng, làm hộ vệ, từ nhỏ được dạy dỗ huấn luyện. Cho nên, hắn muốn so Bành Ưng sớm đã qua một năm đến Dạ Tu Độc bên người. Đồng thời, rất thụ Dạ Tu Độc coi trọng. Bành Ưng nhìn hắn ở tại Dạ Tu Độc bên người rất uy phong, liền đi đầu phục Văn Thiên. Đồng thời lúc ấy còn tận lực tại Dạ Tu Độc trước mặt phô bày bản thân có chút thân thủ bản sự. Văn Thiên đối với Bành Ưng hết sức tốt. Hắn cũng là thẳng đến gặp được Bành Ưng, mới biết được Bành Ưng còn sống. Hắn trước kia nghe lầm, cho rằng Bành Ưng cũng bị cái kia đôi hiệp sĩ vợ chồng giết đi. Nếu là biết rõ Bành Ưng sống sót, tất nhiên sẽ đi cầu Dạ Tu Độc đem hắn cứu trở về. Cứ như vậy, Văn Thiên cùng Bành Ưng gặp nhau, cũng đều thành Dạ Tu Độc từ bé huấn luyện hộ vệ. Chỉ là so với có thể đi theo Dạ Tu Độc ra ngoài Văn Thiên, Bành Ưng đại đa số lựa chọn trong cung ở lại, chỗ nào cũng không đi. Thứ nhất hắn nếu là ra ngoài nói không chừng gặp được Ngự Phong Đường người bị nhận ra. Thứ hai, hắn cũng nhân cơ hội này hướng Dạ Tu Độc cho thấy bản thân điệu thấp khắc khổ, sẽ không liều mạng hướng trước mặt hắn chen. Bất quá khi đó Dạ Tu Độc tại Mông Quý Phi muốn trừ bỏ cho thống khoái tình cảnh bên trong, muốn đem một cái tội thần chi tử cho bảo vệ đến, cũng không đơn giản. Cho nên cũng có ý để cho Bành Ưng thiếu lộ diện, càng dứt khoát đem Bành Ưng thân phận cho che giấu đi. Đồng thời trưng cầu ý kiến hắn, để cho hắn tạm thời đem danh tự đổi, chờ sẽ có một ngày hắn có làm chủ quyền lực về sau, lại để cho hắn đổi lại. Bành Ưng vốn là có tâm muốn đổi danh tự, Hoắc Minh Phi cái tên này đối với hắn quá mức bất lợi. Bất kể là Ngự Phong Đường vẫn là hoàng đế nghe được, hắn tiểu tính mạng còn không giữ nổi, không nghĩ tới Dạ Tu Độc sẽ chủ động nói ra. Hắn cũng thừa cơ cho thấy bản thân đối với họ Hoắc sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Nếu không phải là mình phụ thân, nhà bọn hắn cũng sẽ không rơi đến nước này. Bản thân mẹ và em gái càng sẽ không chết. Hắn không muốn họ Hoắc liền theo họ mẹ, đổi tên Bành Ưng, cũng dự định chung thân không thay đổi trở về. Họ Bành cũng là Văn Thiên mẫu thân họ. Vừa nghe được cái này, hắn tự nhiên cũng niềm vui nhảy cẫng, cao hứng không thôi. Mà Bành Ưng cũng lặng lẽ đang trộm luyện Ngự Phong Đường võ công. Võ công tinh tiến không ít. Ban đầu ở Giang Thành cùng Ngọc Thanh Lạc lần thứ nhất gặp mặt, hắn thụ lấy trọng thương bị mang tới đến lúc, một đao kia kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ, cũng không biết quấn tới yếu hại. Hắn chỉ cần thay Dạ Tu Độc đỡ một chút, vậy hắn địa vị càng biết tăng vụt lên. Quả nhiên, Dạ Tu Độc vì hắn không tiếc dùng bản thân một nửa thân ra đổi lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là hắn lúc ấy không ngờ tới là cái kia ghim trúng bản thân chủy thủ có kịch độc, cũng may mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Vừa vặn đụng phải Ngọc Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc giờ phút này nghe nói, biết vậy chẳng làm, hừ, sớm biết, ta lúc ấy liền không cứu ngươi, nhưng lại lãng phí ta một khỏa giải độc thuốc tốt. À, ta cũng không ngờ tới ngươi đến vương gia bên người, ngược lại để vương gia như hổ thêm cánh. Bành Ưng hừ lạnh một tiếng, Dạ Tu Độc lại gắt gao nhếch môi, sắc mặt 10 điểm không dễ nhìn. Văn Thiên càng là gắt gao cắn răng, hắn không nghĩ tới, mình và Bành Ưng xa cách từ lâu gặp lại, cũng là tại một trận tính toán bên trong. Hắn thực sự là ngu không ai bằng, sinh sinh đem dạng này một đầu vong ân phụ nghĩa, dẫn tới chủ tử bên người, là hắn sai, vậy ngươi về sau, lại là như thế nào thành uyển phi người? Dạ Tu Độc lạnh giọng hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.